Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 151, Bạch Cốt Chân Thần. Nồng đậm sương mù chỗ sâu, một tòa cao tới ngàn trượng cốt sơn im ắng đứng sững. Nó từ các tộc sinh linh xương đúc thành mà thành, có nhân tộc, có vũ tộc, có cự nhân tộc, có hoàng kim tượng tộc. Lít nhà lít nhít bạch cốt lát thành một tòa phần mộ lớn hình dáng lang tầm. Một gốc óng ánh cây nhỏ ngoan cường mà trường sinh tại xương hở ra. Tách ra nồng đậm hoàng kim thần huy, ánh sáng thần thánh ở giữa. Một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay trái cây theo gió lắc lư. Hai thân ảnh lặng lẽ hiện lên ở xa xa sườn đồi ở giữa. Chính là đã rời xa viên ma lãnh địa cách xa mấy vạn dặm Thạch Hảo cùng Vân Hy hai người. Kim Bồ Quả, làm sao ngươi biết nơi đây có vị này đại dược? Thiên nhân thiếu nữ ngạc nhiên nhìn xem viên kia trái cây vàng. Quay đầu nói, nó chỉ sợ đã đột phá thánh dược ràng buộc. Trưởng thành là trong truyền thuyết thần thánh đại dược. Thần dược không tính là miễn cưỡng xem như bán thần dược. Bất quá có thể tại nơi đây gặp được một gốc bán thần dược một cấp kim bồ quả đúng là không dễ. Nó từ vạn tộc xương tẩm bổ mà thành. Về phần như thế nào biết được? Huyết hồn thảo cùng kim bồ quả một âm một dương. Vốn là hỗ trợ lẫn nhau chi vật. Viên ma lãnh địa phụ cận nhất định có kim bồ quả tung tích. Thạch Hạo nói, cái kia vì sao không gặp viên ma tới trước ngắt lấy? Chẳng lẽ nơi đây có đại hung thủ hộ? Vừa xinh đẹp lại thông minh thiên nhân thiếu nữ lập tức nghĩ đến một chỗ không ổn. Thông minh, nhìn nơi đó, thiên nhân thiếu nữ thuận Thạch Hạo chỉ phương hướng nhìn lại. Ngàn trượng cốt sơn vùng ven, một bộ thấp bé tuyết trắng khô lâu ngồi xếp bằng, toàn thân trong suốt như ngọc, không có một tia chấn động, trên hai đầu gối. Một thanh cốt đao lẳng lặng ngang thả, dường như thủ hộ gì đó. Tuyết trắng khô lâu cùng sau lưng cốt sơn hoàn mỹ tương dung. Nếu là không chú ý, căn bản là không có cách phát hiện nơi đây có một tôn thần bí mà cường đại sinh linh ngồi xếp bằng. Ít nhất là chân nhất cảnh cấp độ cường đại thần minh. Trách không được không sợ trời không sợ đất viên ma nhóm sẽ thúc thủ vô sách. Cái kia ba đầu vượn già đều chỉ sợ không phải là đối thủ của nó. Vân Hy ngưng thần nhìn lại, lập tức kinh hãi, tại hắn cảm giác bên trong, nàng nhìn đến không còn là một bộ khô lâu, mà là một đoàn cháy hừng hực sáng chói thần hỏa. Nó là rực cháy mà to lớn, cơ hồ chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt. Trước đây tên kia hộ tống hắn chạy về Thiên Châu, kết quả bị chiến tộc thiên thần một mâu đóng đinh thiên nhân tộc chân thần. Chỉ sợ đều không phải hắn đối thủ. Tôn này bạch cốt chân thần tự nhiên là một vị đại lão. Nguyên bản có ba tôn cùng giai chân thần liên thủ cướp đoạt hắn kim bồ quả. Đều bị hắn mời ra thiên thần cốt đao từng cái chém chết. Bất quá có thể có một tôn đỉnh phong chân thần nửa bước không rời cảm mến thủ hộ. Ngàn trượng phần mộ lớn bên trong chôn giấu nhân vật lại sẽ là cường đại cỡ nào tồn tại. Nghĩ tới đây, Thạch Hạo vận lên võ đạo thiên nhãn nhìn qua. Tại hắn trong tầm mắt, che đậy phần mộ lớn trùng điệp sương mù nhau nhau tán đi. Kia là phiến vô ngần yêu dị huyết hải. Một đầu tạo hình dữ tợn khổng lồ thú thân nằm ở trong đó. Khiến người run sợ đáng sợ khí tức giống như thủy triều. Từng lớp tuôn ra đến. Thiên thần niết bàn, dã tâm thật lớn. Đây là muốn tiến quân hư đạo. Thạch Hạo vừa muốn xâm nhập dò xét tôn thần này bí sinh linh lai lịch cụ thể. Một đạo mông lung màu máu lóe lên. Triệt để che đậy hắn tầm mắt. Phốp, bị huyết quang phản phệ Thạch Hạo sắc mặt đột nhiên trắng lên. Lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Thạch Hạo, ngươi không sao chứ? Thiên nhân thiếu nữ trong mắt xẹt qua một vòng bối rối. luống cuống tay chân lấy ra tùy thân mang theo nhiều loại chân quý bảo dược cho ăn Thạch Hạo ăn vào. Oanh, cùng lúc đó, chấn nộ cường hoành chấn động xông lên tận trời, nơi xa truyền đến một tiếng gầm thét. Ai đang đánh nhiễu chủ nhân ngủ say? Nguyên bản xếp bằng ở màu trắng phần mộ lớn trước bạch cốt chân thần. Chẳng biết lúc nào, nháy mắt xuất hiện tại Thạch Hạo hai người ẩn thân đất. Quơ cốt đao định chặt xuống, bị một tôn đỉnh phong chân thần cận thân. Sắc mặt trắng bệch thiên nhân thiếu nữ nhịn không được kinh hô một tiếng. Vô ý thức bảo hộ ở Thạch Hạo trước người. Chờ một chút tiền bối. Ta có độ kiếp thần liên. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Một câu khẽ nói lại để bạch cốt chân thần nháy mắt thu đao. Ngươi nói là ngươi có độ kiếp thần liên. Bạch cốt chân thần trống rỗng hai mắt bên trong. Đột nhiên dấy lên hai đoàn không ngừng nhảy vọt hỏa diễm. Cho thấy nội tâm không bình tĩnh. Độ kiếp thần liên có thể làm cho người niết bàn. Huyết nhục tái sinh thần thánh đại dược. Bạch cốt chân thần tuy là cốt thần. Nhưng dù sao không có một bộ hoàn chỉnh nhục thân cũng hoặc không thiếu sót đạo thể. Dị loại dĩ nhiên có thể thành đạo. Có thể cái kia một đạo quá mức gian nan. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, bạch cốt chân thần thực tế không muốn tùy tiện đi nếm thử. Có thể giúp người niết bàn, huyết nhục tái sinh độ kiếp thần liên, không thể nghi ngờ là hắn lựa chọn tốt nhất, nếu có thể có cái này gốc thần thánh đại dược tương trợ. Nó chưa chắc không thể tại diễn hóa không thiếu sót bảo thể thời khắc. Tranh đến cái kia một tia đại đạo thời cơ, lại phá một cảnh. Thành tựu thiên thần, có, tự nhiên có, ta nghe nói tiền bối nơi này thay nghén một viên kim bồ quả. Cho nên mới muốn dùng một gốc độ kiếp thần liên cùng tiền bối trao đổi. Thạch Hạo ngữ tốc cực, nhanh đáp, mẹ nó, đao kia thật là nhanh. Thạch tộc tổ địa, dựng dục một gốc bán thần dược một cấp độ kiếp thần liên. Cái này bắt nguồn từ hạ giới hoang vực Ma Linh Hồ. Ma Linh Hồ từng tỉ mỉ bồi dưỡng một gốc chuẩn thánh dược. Chờ đợi khả năng đủ thành tựu chân chính thánh dược. Trấn áp Ma Linh Hồ nội tình. Chỉ là hạ giới pháp tắc không được đầy đủ. Thánh dược thực tế quá khó sinh ra. Chính là tất cả lớn thái cổ thần sơn cũng không phải tay người một gốc thánh dược. Dị thường chi chân quý. Cho nên, Ma Linh Hồ cũng không bồi dưỡng thành công. Thạch tộc tổ địa san bằng Ma Linh Hồ về sau, gốc kia chuẩn thánh dược một cấp độ kiếp thần liên, tự nhiên vì thạch tộc chỗ kế thừa, đem hắn trồng tại bất lão thần tuyền bên bờ, vẻn vẹn một năm, liền lột xác thành công. Thạch tộc tổ địa viễn chinh thượng giới về sau, được thượng giới thiên địa pháp tắc quán thâu, gốc kia độ kiếp thần liên lại thành công tiến giai bán thần dược. Bây giờ có tiên đạo tuyền nhãn trấn áp bách thảo viên. Lại thêm hoàng kim hoàng điệp. Bất tử dược chảy vuốt bên trong vườn linh khí. Vốn cho rằng có thể đem thoải mái vì thần dược. Có thể kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Thạch Hạo muốn theo bạch cốt chân thần trong tay đổi đi kim bồ quả. Nhất định phải có độ kiếp thần liên. Cho nên tiến về trước ngũ hành châu lúc. Liền sớm đem hắn mang đi. Gần như chỉ ở trong dược điền lưu lại một hạt giống. Lưu lại chờ tái sinh. Đổi kim bồ quả. Tự nhiên có thể. Bạch cốt chân thần không có chút nào do dự. Lập tức nhẹ gật đầu. Kim bồ quả cùng huyết hồn thảo cùng một chỗ phục dụng. Có thể luyện tới mạnh bảo thể. Nó một cái bộ xương khô muốn cái này phá ngoạn ý làm gì. Loè loẹt. Nó cần nhất chính là diễn sinh huyết nhục, một bộ hoàn chỉnh nhục thân. Thạch Hạo có thể nói đem hắn thứ cần thiết nhất đưa đến trước mặt nó. Chỉ cần ngươi lấy ra một gốc thần dược một cấp độ kiếp thần liên. Ta liền đổi với ngươi. Bạch cốt chân thần dừng một chút. Bổ sung nói, tiền bối, thần dược một cấp độ kiếp thần liên quá mức chân quý. Như thế nào ta một tôn nho nhỏ tôn giả có khả năng chiếm cứ? chính là mạch như thiên thần, cũng thủ không được vật này. Theo ta được biết, trước mắt thượng giới duy nhất một gốc đã biết thần cấp độ kiếp thần liên. Hiện trồng tại Thiên Tiên Châu Thiên Tiên Thư Viện chỗ sâu nhất. Nơi đó thế nhưng là có chân chính giáo chủ cấp cự đầu thủ hộ. Không người dám có ý đồ với nó. Thạch Hạo vuốt vuốt mi tâm, cười khổ nói, người ta đều là bán thần dược, mọi người công bằng trao đổi được. Còn muốn chân chính thần dược, người thế nào không lên trời đâu? Bạch Cốt Chân Thần trầm mặc, con người hồn hỏa nhảy lên kịch liệt. Nó đang suy nghĩ, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?